Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. 137. Đệ 137 chương. Bọn quái vật trước ngực bị đại lượng máu tươi bao trùm. Bọn họ dương bồn máu mồm to. Máu hỗn hợp hoàng màu xanh lục sền sệt vật từ bọn họ khoang miệng nội tích tích lộc cộc mà chảy. Xuống tới, Úc Thâm chú ý tới. Bọn họ hàm răng rất nhiều đều đã đứt nứt, chính lấy một loại tốc độ kinh người tái sinh, bọn họ dùng chính mình hàm răng sinh sôi cắn đứt thụ. Hành giống nhau thô dày dây đằng, Úc Thâm lập tức nhìn phía cây mắc cỡ. Cũng may, cây mắc cỡ tuy rằng mất đi rất nhiều dây đằng, nhưng nàng bản thể cũng không có bị thương. Lúc này đang bị Hilda ôm vào trong ngực, nhìn qua có chút suy yếu, vất vả ngươi. Lạc Đế Úc Thâm nhẹ giọng nói, nếu cây mắc cỡ cũng vây không được này đó phiền toái quái vật. Như vậy nàng liền phải suy xét có hay không có thể đưa bọn họ một kích bị mất mạng phương. Pháp không phải tạm thời mà vây khốn bọn họ, cũng không phải phá hủy bọn họ. Rốt cuộc chỉ cần đại não bất tử, liền tính bọn họ thân hình biến thành thịt cha, cũng vẫn như cụ có thể nhanh chóng trọng tổ uy. Hilda, thật sự không có gì biện pháp có thể hủy diệt những cái đó khôi giáp sao? Thực tâm quỷ bắt đầu không kiên nhẫn, mấy thứ này như thế nào đều đánh không chết. Trái tim hương vị lại rất khó nghe, làm người không hề muốn ăn. Hắn liền chưa thấy qua như vậy lệnh người ghê tởm sinh vật. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Về nhà ăn thịt, Hilda nâng dậy Lạc Đế, nhanh nhẹn mà tránh thoát bọn quái vật ngang ngược công kích. Nếu có biện pháp, ta đương nhiên sẽ trước tiên nói cho các ngươi, Maria cũng thở phì phì mà mắng lên. Đều do Tống Hằng cái này ngu xuẩn, không có chuyện gì một hai phải nghiên cứu ngoạn ý nhi này. Tống Hằng ủy khuất mà kêu to lên, ta nào biết ta cực cực khổ khổ nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật sẽ bị dùng ở này đó quái vật trên. Người A, nhìn thấy mọi người lộ ra không vui thần sắc. Mạnh nhất cần tâm tình phi thường hào, nàng đứt quãng mà nở nụ cười, hốc mắt phải bố lót trong mãn đỏ bừng tơ máu. Đánh đi, các ngươi liều mạng đánh đi, vô luận đánh tới khi nào, ta vật thí nghiệm nhóm đều sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Vừa vặn có thể thí nghiệm một chút, là các ngươi huy đao tốc độ mau, vẫn là hình người binh khí tái sinh năng lực càng mau, mạnh nhất cần. Ngươi cái này... Bạo tính tình Liên Ánh An đã khống chế không được muốn tiến lên giết nàng. Nàng bắt lấy Mạnh Nhất Cẩn đầu tóc, đem nàng đầu hung hăng về phía sau thoát đi. Khống chế này đó quái vật người là ngươi đi. Nếu giết ngươi, bọn họ có phải hay không liền sẽ dừng lại đâu. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạnh Nhất Cẩn. Lúc này nàng tựa như cái bị khi dễ vũ nhục tù nhân. Tóc hỗn độn, trên mặt che kín nước bùn cùng vết máu. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay bị Liên Ánh An khấu ở bên nhau, nhìn qua đã chật vật lại có thể liên, nàng thấp thấp cười lạnh. Không hề có bị Liên Ánh An uy hiếp kinh sợ đến. Các ngươi đại có thể thử xem siêu giết ta, không còn có người có thể cho bọn họ dừng lại, bọn họ sẽ giống vĩnh động cơ giống nhau, vĩnh không ngừng nghỉ mà chấp hành giết chóc mệnh lệnh, nàng là duy nhất chốt mở. Trừ lần đó ra, không ai có thể đủ khống chế này đàn đáng sợ quái vật, đây cũng là Mạnh Nhất Cẩn không có sợ hãi. Chân chính nguyên nhân, bọn họ không thể giết nàng, Liên Ánh An phẫn hận mà ném ra tay. Mạnh Nhất Cẩn đầu tóc nháy mắt mênh mông mà tản ra. Nàng vặn vẹo cổ, âm trầm ánh mắt thẳng tắp nhìn phía nàng trước mặt Úc Thâm. Thế nào, Úc Thâm, sát, vẫn là không giết, ngươi tốt nhất nhanh lên làm quyết định. Ta kiên nhẫn đã muốn hao hết, nàng tựa hồ ở trong nháy mắt lại về tới chủ đạo địa vị. Rõ ràng là quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Úc Thâm. Ánh mắt lại cực kỳ kiêu căng, phảng phất nắm chắc thắng lợi tự tin, Úc Thâm trầm mặc vài giây, nàng rất rõ ràng. Vô luận giết hay không Mạnh Nhất Cẩn, kết quả đều là giống nhau. Mạnh Nhất Cẩn sẽ không bỏ qua bọn họ, đồng thời... Mạnh Nhất Cẩn cũng sẽ không làm những cái đó quái vật dừng lại, nhưng là, nếu không giết người này, nàng nhất định sẽ hối hận. Úc Thâm quay đầu nhìn về phía bị Maria hộ ở sau người Tống Hằng. Giao Thanh hỏi, đại thúc, ta có thể giết nàng sao? Tống Hàng đang ở vụng về mà tránh né quái vật công kích. Nghe thế câu nói, đột nhiên sốt ruột mà hô to một tiếng. Không thể, Mạnh Nhất Cẩn trên mặt trong nháy mắt xuất hiện kinh hỉ thần sắc hình người sư dư quang đảo qua. Nàng, thật là thật đáng buồn nữ nhân a. Vì cái gì a? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ làm này đó quái vật dừng lại tiến công sao? Úc Thâm bất mãn mà vung lên tay phải, Tống Hàng thấy nàng lại hiểu lầm. Bất đắc dĩ mà thở dài. Ta nào có như vậy xuân, ta ý tứ là, loại chuyện này không nên từ ngươi tới là mơ siêu. Úc Thâm khó hiểu mà nhíu mày, để cho ta tới đi. Hắn thanh âm thực nhẹ, giống một đạo sương khói. Thừa gió lạnh bay tới Mạnh Nhất Cẩn bên tai, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt biến mất. Khiếp sợ đồng tử tràn ngập không thể tin tưởng, Tống Hàng. Nàng thanh âm có chút mơ hồ, Tống Hàng phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn hướng Dụ Kỳ vươn tay, Dụ Kỳ cái hiểu cái không mà đem trong tay đường đao đưa cho hắn, Tống Hàng. Ngươi không thể giết ta, đây là chúng ta lý tưởng a. Mạnh Nhất Cẩn phảng phất một cái bị ác mộng bừng tỉnh hai từ. Đứt quãng thanh âm hỗn loạn thống khổ mà lại bi thiết nức nở. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Tống Hàng cầm trong tay đường đao hướng nàng đi tới. Thân thể bắt đầu không chịu khống chế mà kịch liệt run rẩy lên, cầu so Tống Hàng chỉ lo chính mình. Chơi xoái, làm hại chúng ta còn phải giúp hắn rửa sạch chướng ngại vật. Maria một bên bất mãn mà nói thầm một bên rút ra chi làm mạnh mẽ mà huy hướng đấu đá lung tung. Quái vật Dụ Kỳ xấu hổ mà cười cười. Hắn liền đao đều bị cầm đi. Hắn nói cái gì sao? Tống Hàng thực mau đến Kabala đại lâu hạ. Hắn đi lên bị huyết nhiễm hồng bậc thang. Đi vào Mạnh Nhất Cẩn trước mặt Tống Hàng. Mạnh Nhất Cẩn ngẩng đầu lên. Tuyệt vọng mà nhìn hắn. Khóe mắt có nước mắt xẹt qua. Nàng tưởng đối hắn thật nhiều nói. Nhưng hiện tại, nàng một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể ai ai mà gọi tên của hắn, đại thúc. Tiểu tâm một chút, Úc Thâm khẩn trương mà duỗi thẳng cánh tay. Đem Tống Hàng gọi được mặt sau, không có việc gì, Tống Hàng lắc lắc đầu. Chậm rãi ấn xuống Úc Thâm tay. Hắn giơ lên đường đao. Lưỡi dao nhẹ nhàng hoành ở Mạnh Nhất Cẩn trên cổ, nếu ta không giết ngươi. Ngươi sẽ làm những người đó tạo dị thường đình chỉ công kích sao? Mạnh Nhất Cẩn thật sâu mà chăm chú nhìn hắn. Nếu ta làm cho bọn họ đình chỉ công kích, ngươi sẽ yêu ta sao? Sẽ không, Tống Hàng trả lời thực dứt khoát, Mạnh Nhất Cẩn rũ xuống mí mắt, nàng đã sớm biết đến. Bọn họ đều không phải sẽ hướng đối phương thỏa hiệp ngươi. Có lẽ Tống Hàng đã học xong thỏa hiệp, nhưng cái kia đối tượng tuyệt không phải nàng, mà là cái kia có được sở hữu tình yêu thiếu nữ, Mạnh. Nhất Cẩn mềm nhẹ mà cười một chút. Vậy ngươi giết ta đi, đã không có gì hảo thuyết. Nàng tình nguyện Tống Hàng chết ở 8 năm trước, như vậy nàng liền có thể ôm ấp nàng lý tưởng tiếp tục tưởng niệm hắn, nàng bồn có thể vĩnh viễn xa. Vào ở chính mình mộng đẹp, Mạnh Nhất Cẩn chậm rãi nhắm hai mắt. Ở mí mắt khép lại trong nháy mắt, nàng nhìn đến Tống Hàng trên mặt lộ ra bi thương biểu tình, nguyên lai ngươi cũng sẽ vì ta khổ sở sao? Dầm, một tiếng. Máu tươi bắn thượng Tống Hàng góc áo. Hắn thu hồi đao, nhìn Mạnh Nhất Cẩn cuối cùng liếc mắt một cái, nàng đã không có hơi thở. Khóe môi treo lên mơ hồ ý cười, là thoải mái sao? Tống Hàng không biết, cũng không muốn biết, hắn xoay người, lôi kéo Úc Thâm đi bước một hướng đại gia đi đến. A Thâm, ngươi còn nhớ rõ chính mình nhìn thấy không không một khi tình hình sao? Úc Thâm suy nghĩ bị kéo lại. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu trả lời, nhớ rõ, hắn xuất hiện thời điểm, dưới chân nở khắp màu trắng hoa, còn có đâu? Tống Hàng hướng dẫn từng bước, còn có. Úc Thâm ánh mắt rơi xuống chó săn trên người, ta ngẫm lại, còn có màu đen nước bùn. Lúc trước nàng thiếu chút nữa đã bị những cái đó đóa hoa kéo vào nước bùn. Đến nỗi bị kéo đi xuống sau sẽ là cái gì hậu quả? Nàng một mực không biết. Thuần trắng ác ma cũng không có nói qua, nhưng nàng tổng cảm thấy. Kia sẽ là kiện thực đáng sợ sự tình, Tống Hàng. Không sai, chính là cái kia, hắn bình tĩnh mà nhìn phía những cái đó không biết mỏi mệt bọn quái vật. Đó là từ ác ma ác niệm sở hội tụ dơ bẩn nơi. Vô luận là cái gì sinh vật, đều sẽ bị này cắn nuốt, nếu ngươi có thể để cho những cái đó bùn đen tại đây hiện ra. Như vậy cho dù là này đó không chết không ngừng quái vật, cũng sẽ bị bùn đen cắn nuốt, trở thành những cái đó đóa hoa chất dinh dưỡng, Úc Thâm trên người có ác ma hơi thở. Điểm này Tống Hằng vẫn luôn đều biết, nhưng nàng tâm tính thuần túy, trong cơ thể lại có mặt khác dị thường gen ở cùng chi chống lại. Ác ma tưởng ô nhiễm nàng, không dễ dàng như vậy, nhưng hiện tại, chỉ có ác ma lực lượng mới có thể đủ tiêu diệt này đó quái vật này liền yêu cầu Úc Thâm chân chính. Mà trở thành ác ma cũng sử dụng ác ma lực lượng, Úc Thâm lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nàng cơ hồ không có chần chờ, một phen cầm Tống Hằng tay, nghiêm túc mà nhìn hắn. Hảo, ta thử xem mơ siêu, nói xong, nàng liền nhắm hai mắt. Mặc kệ chính mình suy nghĩ bao phủ ở mạn vô chừng mực trong bóng đêm mơ siêu nàng không biết như thế. Nào làm mới có thể kích phát ra ác ma năng lực. Nhưng nàng nhớ rõ chính mình số lượng không nhiều lắm vài lần có được ác ma chi lực tình hình là. Như thế nào, phẫn nộ, mãnh liệt phẫn nộ cùng vô biên ác niệm, là mấu chốt nhất nguyên nhân dẫn đến. Nàng bắt đầu tưởng tượng bên người người bị quái vật xé nát thảm trạng. Tưởng tượng thị dân nhóm bị quái vật săn giết tình cảnh, kêu thảm thiết, khóc thảm thiết, cùng bên tai bọn quái vật gào giống hỗn hợp ở bên nhau. Làm Úc Thâm có chút phân không rõ tưởng tượng cùng hiện thực giới hạn. Trước mắt tàn chi đoạn tí, vô tận máu tươi, trước mắt phẳng phất lại hiện ra quái vật quét ngang 22 khu cảnh tượng. Nàng trong đầu chậm rãi miêu tả ra một bức đáng sợ nhân gian luyện ngục. Cùng lúc đó phẫn nộ ngọn lửa ở nàng trong lòng dần dần bốc cháy lên, không đủ. Còn chưa đủ, chỉ bằng vào tưởng tượng còn chưa đủ, vẫn luôn mặc không lên tiếng hình người sư nhìn ra. Điểm này, bỗng nhiên về phía sau lui một bước một người nhân tạo dị thường chính rít gào hướng hắn vọt tới. Vốn dĩ lấy hắn vị trí là có thể dễ dàng tránh thoát đối phương tiến công. Nhưng hắn lại cố ý lui về phía sau một bước. Đối diện thượng nhân tạo dị thường hung hăng đánh úp lại lợi chảo thứ lạp một tiếng. Lợi chảo xuyên thấu hình người sư xương bả vai. Máu tươi nháy mắt bừng lên. Hình người sư, Maria kinh hô, đang ở minh tư khổ tưởng Úc Thâm đột nhiên mở hai mắt. Ánh vào mi mắt đúng là bị thương hình người sư, quái vật đột nhiên rút ra lợi chảo. Hình người sư kêu lên một tiếng. Giơ tay che lại đổ máu không ngừng vai trái, có điểm đau a. Hắn thầm nghĩ, dù sao hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Bị chọc một chút cũng không có gì trở ngại. Nếu có thể mượn này nhanh hơn Úc Thâm sử dụng ác ma chi lực tiến trình liền quá tốt. Đương nhiên, nếu không thể, kia hắn, hình người sư không chút để ý mà cúi đầu tự hỏi vấn đề này. Đang muốn xoay người đối phó cái kia rào rạt đắc ý quái vật. Bên tai đột nhiên vang lên một cái lạnh băng thanh âm. Đều cho ta đi tìm chết đi, hình người sư kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đã tất cả biến thành một mảnh màu đen đầm lầy, mà đầm lầy cuối. Đúng là cái kia một thân hắc y thiếu nữ. Nàng đồng tử đen nhánh, ngón tay khẽ nâng, vô số oánh bạch đóa hoa từ bùn đen chung chui ra tới. Chúng nó vươn thon dài nộn chi. Bay nhanh về phía hết thảy có sinh mệnh sinh vật truyền đi. Hình người sư lập tức nhảy dựng lên, cùng mặt khác mấy người cùng nhau bay nhanh di động đến Kabala đại lâu bậc thang. Chỉ có nơi đó là an toàn, bởi vì Úc Thâm liền đứng ở nơi đó, dư lại bọn quái vật liền không nhanh như vậy tốc độ cùng như vậy. Cao nhanh nhẹn độ, bọn họ chỉ độn mà nâng lên hai chân. Ý đồ thoát ly đóa hoa truy đuổi cùng dây dưa chính là bọn họ làm không được những cái đó đóa hoa. Cành lá dị thường cứng cỏi, thậm chí vượt qua cây mắc cỡ dây đằng. Cho dù bọn quái vật đối này lại cắn lại túm, cũng vô pháp thương này mảy may. Tình oánh dịch thấu thuần trắng đóa hoa phẳng phất trong bóng đêm doanh doanh lập lòe thủy tinh. Chúng nó một chút mà đem khổng lồ quái vật kéo vào nước bùn. bọn quái vật thân thể ở chạm đến nước bùn nháy mắt phát ra hòa tan phân giải thanh âm siêu, ngao. Bọn quái vật phát ra thê lương gầm rú, chúng nó liều mạng giãy giụa, không ngừng múa may hai tay, cho đến nước bùn bao trùm chúng nó đầu, đem những cái đó cứng rắn mũ giáp cũng đồng loạt hòa tan. Thành công, Maria cùng Lạc Đế khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Ngơ ngẩn mà nói ra thanh, đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết dần dần thu nhỏ. Cho đến cuối cùng biến mất không thấy. Thế giới phảng phất quay về bình tĩnh, này đó cái gọi là hình người binh khí liền như vậy biến mất. Nhưng cắn nuốt bọn họ nước bùn cũng không có tùy theo biến mất. Như cũ ủng ục đô mà mạo bọt khí, xong rồi. Không phải là tiểu thật sâu bên này. Maria thật cẩn thận mà nhìn phía bên cạnh Úc Thâm. Chỉ thấy nàng vẫn cứ ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào bùn đen, cái dạng này. Không ổn a, A Thâm, đủ rồi, không cần, Tống Hàng cũng có chút khẩn trương. Vội vàng vỗ nhẹ Úc Thâm bả vai, Úc Thâm chậm rãi quay mặt đi. Đèn nhánh đến không có một tia ánh sáng, hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn về phía hình người. Sư, người đau sao? Thiếu nữ thanh âm thanh triệt lạnh lẽo. Như nhau nàng thuần tịnh thanh lệ khuôn mặt hình người sư sửng sốt một chút, Úc Thâm như cũ thẳng tắp mà nhìn chăm chú hắn. Đau sao? Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Ngay sau đó ức chế không được mà cười nhẹ lên, Úc Thâm nghi hoặc mà oai oai đầu. Ngươi không đau không? Hình người sư hàm chứa ý cười chậm rãi lắc đầu, đau. Vẫn là không đau, Úc Thâm chấp nhất hỏi. Giống cái bất khuất hài tử, đau, hình người sư tiến lên một bước. Đứng ở Úc Thâm trước mặt, hắn cúi đầu, đem mặt chôn đến Úc Thâm cổ gian, thanh âm thấp thấp mà truyền đến Úc Thâm bên tai. Cho nên ngươi chờ lát nữa phải hảo hảo trấn an ta Tống Hàng và Thực Tâm Quỷ và Tiểu Tuyết Báo và chó. Săn, ngoặc kép, trước mắt bao người quấy dày bọn họ tiểu cô nương là muốn như thế nào? Ngoặc kép. Không cần, Úc Thâm đột nhiên rầu rĩ ra tiếng, hình người sư nghe thấy cái này biệt nữ ngữ khí. Tức khắc minh bạch Úc Thâm đã tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu, đối diện thượng Úc Thâm trong trẻo nhu hòa đôi mắt. Ta đây chính là sẽ tức giận, Úc Thâm hừ lạnh một tiếng. Một phen đẩy ra dựa vào trên người nàng hình người sư. Không ngờ hình người sư trên người còn có thương tích. Này đẩy làm hắn trở tay không kịp. Dưới chân một cái lảo đảo, Úc Thâm cả kinh, lập tức liền muốn duỗi tay đi kéo hắn. Lúc này một cái ngọt thanh thiếu niên thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến, chủ nhân. Người rốt cuộc đã trở lại, ô ô ô, ta rất nhớ ngươi nha. Thanh âm này, hình như là mị ma. Úc Thâm đang muốn theo thanh âm vọng qua đi, một cây màu đen xúc tua đột nhiên tập đến trước mắt. Bá, mà cuốn lấy nàng, a. Liền tiểu hải quái cũng cùng nhau ra tới sao? Úc Thâm bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Hình người sư, ta té ngã, được rồi. Ngày mai lại dùng một chương nội dung giao đãi một chút kế tiếp. Chính văn liền đến này kết thúc lạp. Còn có phiên ngoại, bất quá hẳn là cũng liền 3-4 chương đi. Hết chương.